xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 9, toàn thịnh trạng thái. Cái này, đây là loại vết thương này hại. Bolunga trên trán rớt xuống mồ hôi. Ai, ngay cả ngươi đều bất lực sao? Bardock kỳ vọng tựa hồ bị Bolunga lời nói đánh tan. Hắn nghĩ lầm Bolunga đều trị không hết hắn. Không phải, không phải, ta chỉ là khiếp sợ ngài bị thương hại. Ngài có thể kiên trì đến hiện tại, thật là làm cho người bội phục. Bolunga cảm khái nói, ngươi nói cái gì? Nói như vậy, ngươi là có làm pháp trị tốt ta. Bardock vừa nghe, nhất thời kích động vạn phần. Cuối cùng là chuyến này không có uổng phí tới a. Là, vâng, đúng, đấy, tuy là tương đối phiền phức, thế nhưng còn chưa tới không thể trị tình trạng. Chỉ là lúc này đây, sẽ trực tiếp dùng hết hai cái nguyện vọng. Bolunga gật đầu, cho Bardock giải thích. Ha ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Đừng nói là hai cái nguyện vọng, coi như là ba cái nguyện vọng cũng đáng giá. Mau nhanh trị liệu cho ta đi. Bardock nhịn không được hưng phấn, quát to lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đạt được Bardock xác nhận, Bolunga cũng không làm phiền. Hai mắt của hắn toát ra chói mắt hồng quang. Trong nháy mắt, trong không gian tụ tập được vô số kim quang, đánh tuôn hướng Bardock thân thể, trực tiếp đem bao phủ. Thấy cảnh tượng này, Namek người đều choáng váng. Đó là chân chính choáng váng. Lúc nào không cần Namek ngữ đều có thể trực tiếp hứa nguyện rồi hả? Đây quả thực quá khoa trương. Bọn họ người trước mắt dĩ nhiên có thể trực tiếp mệnh lệnh Bolunga vì đó trị liệu. Mười mấy giây sau, kim quang vẫn không có tán đi, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy một hủy thiên diệt địa khí tức. Cổ hơi thở này đầu nguồn chính là Bardock, kinh khủng uy áp đem trọn cái tinh cầu bọc lại. Nha a, chợt hét dài một tiếng làm cho đại địa run lên ba run rẩy. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ xông thẳng thượng thiên, hiển lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nhãn thần bén nhọn Bardock, rốt cục bình phục, quả nhiên vẫn là có sức mạnh, cảm giác thư sướng a. Ha ha ha ha, Bardock nói vừa nói, cười ha hả, hắn khí thế trên người theo hắn cười to truyền vào vũ trụ. Chấn động hàng vạn hàng nghìn, Bardock đại nhân, cũng xin ngài lưu thủ, tiếp tục như vậy xuống phía dưới, cái này cái tinh cầu sẽ biết không chịu nổi. Bolunga trên mặt thỉnh thoảng nhỏ mồ hôi lạnh, nhắc nhở Bardock nói, ta biết, chỉ bất quá lâu như vậy không có khôi phục, để cho ta hưng phấn hơi quá. Bardock đương nhiên sẽ không làm ra tùy tiện hủy diệt hành tinh, mất trí sự tình. Nghe xong Bolunga nhắc nhở, vội vàng thu hồi hơi thở của mình, hô, lộ vẻ dịch nghe. Bardock nghe được tất cả mọi người trường hô tiếng. Lực lượng của hắn thực sự quá cường đại, thật tình có thể đem bọn họ trực tiếp đè chết. Trong mọi người chỉ có Đông Giới Vương Thần sắc mặt khá đẹp một ít, thế nhưng cũng là vô cùng nhợt nhạt. Đây chính là Bardock đỉnh phong lực lượng sao? So với 500 năm trước đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đông Giới Vương Thần thân thể run rẩy, nghĩ đến kỳ thực vừa rồi trong nháy mắt đó bạo phát cũng không phải là Bardock ổn định lực lượng. Chỉ bất quá hắn thực lực vừa mới phục hồi như cũ, trong lúc nhất thời khó có thể kiềm nén mà bộc phát ra. Nếu đến rồi ổn định lúc, nhất định phải biến thành siêu Saiya mới có thể làm cho thân thể tiếp nhận được cổ lực lượng này. Phanh long, một tiếng nổ vang ở Bardock trong tiềm thức nổ vang. Trong lúc nhất thời, Bardock cảm giác lực lượng của chính mình lại có rõ ràng đề cao. Tinh tế một cảm giác, nguyên lai là trong tiềm thức phiến lớn ổ khóa trên cửa lại chặt đứt một cái. Vài u, đối phó ngươi, ta càng có thêm phần chắc chắn. Bardock nội tâm cực độ muốn cùng vai đối chiến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hắn hiện tại phải hay không phải vai có thể chỉ một cái đánh bại. Ba Đốc đại nhân, ngài còn có một cái nguyện vọng, còn có gì cần ta trợ giúp sao? Volunga lại mở miệng nhắc nhở. Hắn bây giờ là siêu cấp, muốn nhanh lên một chút ly khai nơi đây. Người này quá nguy hiểm, nếu như lại bạo phát một lần lợi hại hơn, đều có thể bắt hắn cho miểu sát. Được rồi, ta có một món sự tình muốn hỏi ngươi. Ba Đốc lúc này đột nhiên nghĩ tới chính mình khi trước nghi vấn. Mời Ba Đốc đại nhân nói thẳng. Volunga gật đầu, nói, ta muốn hỏi ngươi, nếu như bây giờ còn chưa xuất hiện, mà tương lai nhất định sẽ có xuất hiện đồ đạc, ngươi có thể đủ giúp ta thu vào tay sao? Ba Đốc bình tĩnh nói, hắn là bình tĩnh, tại chỗ những người khác là bị kinh hãi. Như vậy nguyện vọng, đích thực quá đáng sợ. Ba Đốc đại nhân, ý của ngài là, ngài biết tương lai, hơn nữa ngài muốn có được tương lai mới phải xuất hiện một số vật gì đó. Volunga đều bị dao động kinh động, bị hứa nguyện không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã biết bao nhiêu nguyện vọng, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghe bất kỳ một cái nào hứa nguyện người cho phép ra như vậy. Nguyện vọng là, vâng, đúng, ta muốn đạt được tương lai ở địa cầu xuất hiện một loại thánh vật. Tiên đậu, hắn trong tương lai sẽ biết, được xưng là có thể trị hết tất cả tổn thương đồ đạc. Ba Đốc nói thẳng không kiêng kỵ, thì ra là thế, cũng chỉ có vật như vậy, ngài mới có thể như vậy quá nghiêm khắc. Volunga lẩm bẩm nói một câu, tâm lý cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hắn không biết vì sao Ba Đốc sẽ biết tương lai đem phát sinh sự tình. Vậy liền coi là hắn chính mình cũng không biết à. Tin tưởng cũng sẽ không có bất luận cái gì người biết. Câu 10 điểm. Hắn nghi hoặc, Ba Đốc là làm sao mà biết được? Đoán mò, không có khả năng, vẻ mặt của hắn là như vậy kiên định, hơn nữa còn là tin tưởng vững chắc nhất định sẽ xuất hiện. Làm sao, ngươi có thể không thể làm được? Ba Đốc kỳ thực cũng là ôm một phần vạn kỳ vọng, nếu như chiếm được, liền là vận khí của hắn tốt, nếu như không có cách nào chỉ có thể nói là hắn ý nghĩ kỳ lạ. Ta có thể thử nhìn một chút, nhưng không biết có thể thành công hay không. Volunga trầm mặc một hồi sau đó, nói một câu như vậy. Sau một khắc, hai mắt của hắn nổ bắn ra kinh người hồng mang, phảng phất trực tiếp xuyên thủng vũ trụ tương lai. Tĩnh, lập tức, Ba Đốc không nói lời nào. Volunga lại đang nếm thử, những người khác căn bản không dám nói lời nào. Toàn bộ nơi sân tản ra nghiêm nghị bầu không khí, khiến người ta thở dốc đều cẩn thận từng ly từng tí lấy. Một phút đồng hồ quá khứ, lưỡng phút trôi qua, Ba Đốc như trước kiên trì cùng đợi, dù sao cái này món sự tình không phải đơn giản như vậy. Coi như là Polunga cũng không khả năng lập tức hoàn thành. Rốt cục, một câu nói từ Polunga trong miệng truyền ra. Để ở trang tất cả mọi người từ tĩnh dưới trạng thái tỉnh lại. Ta tìm được, Ba Đốc ánh mắt lộ ra mừng như điên thần sắc. Tìm được tiên đậu, vậy thì đồng nghĩa với cho hắn càng phát triển tốt. Có tiên đậu, về sau nặng đến đâu tổn thương cũng có thể kịp thời trị liệu. Nói như vậy tu luyện của hắn cũng có thể càng thêm thuận lợi. Bắt chước chế tạo tương lai đồ đạc không có đơn giản như vậy. Ta chỉ có thể làm được bắt trước ra 100 khỏa vật như vậy. Volunga đối với Ba Đốc nói xin lỗi nói. Cái gì? 100 khỏa? Ha ha ha. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Có 100 khỏa là đủ rồi. Ba Đốc thêm kích động. Không nghĩ tới chuyến đi này còn có như vậy thu hoạch. Một lần này nguyện vọng duy nhất tiêu hao ta quá lớn năng lượng. Tiếp theo hứa nguyện cần 100 năm mới được. Volunga thoạt nhìn thực sự mệt chết đi. Ngay cả giọng nói chuyện cũng không đủ sức. Thoạt nhìn kiểm tra tương lai như vậy sự tình thực sự rất chắc chờ. Ừ, ngươi liền hào hào nghỉ ngơi đi. Yên tâm, cái này 100 năm không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngươi. Bardock đối kỳ đảm bảo chứng đạo. Volonga giúp hắn nhiều như vậy, hắn có nghĩa vụ thủ hộ hắn 100 năm. Như vậy, Bardock đại nhân, ta cáo lui trước. Volonga hữu khí vô lực nói một câu. Thân thể nhất thời bị kim quang bao vây. Đoán chừng là hao tổn năng lượng nhiều lắm. Lần này kim quang chỉ về tới Long Châu. Long Châu cũng không có bay đi các nơi trên thế giới, mà là yên tĩnh biến thành tảng đá vẫn không nhúc nhích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.